Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3838. Chương 3838. Tổ Long chi tâm. Đại trưởng lão, có thể hay không đem đối phương cho đồ vật nói cho vãn bối? Để vãn bối cân nhắc một chút, có phải là có thể đưa ra càng thêm phù hợp đồ đạc của các ngươi? Bạch Vũ Chiết mở miệng nói ra. Long Hóa Đồng nhẹ gật đầu. Như thế không có gì khó mà nói. Không thể nói là treo giá, nhưng có thể làm cho chính mình Long tộc đạt được càng nhiều chỗ tốt. Nó đương nhiên cũng là nguyện ý. Long Hóa Đồng mở miệng nói ra. Nếu như chúng ta Long tộc đáp ứng trợ giúp bọn hắn Huyết Nguyệt Ma giáo xuất chiến, bọn hắn sẽ cho chúng ta Long tộc Tổ Long chi tâm. Ngươi biết Tổ Long chi tâm sao? Tổ Long chi tâm, ta chưa từng nghe qua. Bạch Vũ Chiết lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Thẩm Tử Kiếm cùng Cổ Thanh Vân đều chưa từng nghe qua cái đồ chơi này. Hiển nhiên là rất vật cổ xưa. Nghe danh tự liền có thể đoán được một số, nhưng là bọn hắn không biết cái này Tổ Long chi tâm đến cùng là vật phẩm gì, là cái gì thực vật, vẫn là bảo vật gì. Long Hóa Đồng cũng không giận, mà là kiên nhẫn bắt đầu giải thích. Tổ Long chi tâm cũng không phải là cái gì thực vật, cũng không phải cái gì cái khác luyện chế ra đến bảo vật, mà là chân chính Tổ Long trái tim. Mà Tổ Long là dạng gì tồn tại đâu? Trong truyền thuyết, kia là thần giới đản sinh đầu thứ nhất Long, vô cùng cổ lão tồn tại, sớm tại không biết bao nhiêu vạn năm trước liền đã chết rồi. Về phần nguyên nhân cái chết, đến bây giờ cũng đã nói không rõ ràng. Cái này cũng xác minh Bạch Vũ Chiết lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo bên trong đạo lý. Dù là giống Tổ Long cường đại như vậy tồn tại, nó cũng là sẽ chết. Mà Tổ Long sau khi chết, thi thể bị chia làm mấy cái bộ vị, Long tộc tự nhiên thu thập đại bộ phận, bây giờ tại bọn chúng cấm địa bên trong giữ. Nhưng Tổ Long chi tâm chính là Tổ Long trọng yếu nhất bộ vị một trong. Có được Tổ Long chi tâm, có thể cho Long tộc gia tăng khí vận. Đây không phải truyền thuyết, mà là sự thật. Nếu như có thể đem Tổ Long chi tâm tìm trở về, kia Long tộc khẳng định sẽ càng ngày càng cường đại. Đây cũng là Long tộc rõ ràng phi thường không muốn tham dự trận chiến tranh này, lại nhất thời ở giữa không tiện cự tuyệt nguyên nhân. Phệ Thiên Ma Vương bọn hắn lần này tới, tự nhiên không có đem Tổ Long chi tâm trực tiếp mang ở trên người, mà là mang đến một cái trận bàn hình ảnh, có thể làm cho Long tộc thấy rõ ràng, chứng minh thứ này chính là tại bọn hắn Huyết Nguyệt Ma giáo trong tay. Bằng không, bọn hắn thật đúng là sợ Long tộc trực tiếp động thủ cướp đi. Mặc dù Long tộc so sánh chất phác, nhưng là Tổ Long chi tâm loại vật này, ai nói phải chuẩn a? Coi như Long tộc mở miệng nói, đây chính là bọn chúng đồ vật, Huyết Nguyệt Ma giáo cũng không có cách nào phản bác a. Đại trưởng lão, coi như cái này Tổ Long chi tâm là thật sự, kỳ thật làm Long tộc tham dự vào chiến tranh bên trong, ngươi hẳn là tưởng tượng ra được, thời điểm đó hy sinh chắc chắn sẽ không nhỏ. Vãn bối nói câu không xuôi tai, cái này khí vận, khả năng gia tăng còn không bằng không gia tăng, mà nếu như tiếp nhận vãn bối điều kiện, Long tộc cũng sẽ chậm rãi biến cường. Mặc dù hiệu quả không bằng Tổ Long chi tâm lớn như vậy, nhưng ưu thế ở chỗ Long tộc không cần hy sinh. Đại trưởng lão, ngươi cảm thấy vãn bối phân tích đúng không? Bạch Vũ Chiết bắt đầu nếm thử thuyết phục đối phương. Ngươi nói là có đạo lý, nhưng là chúng ta không muốn từ bỏ Tổ Long chi tâm. Đó là chúng ta lão tổ lưu lại cho chúng ta những này tử tôn. Đại trưởng lão hiển nhiên đối Tổ Long chi tâm rất cố chấp, vãn bối minh bạch Tổ Long chi tâm đối Long tộc ý nghĩa. Cũng không chỉ là tăng cường khí vận đơn giản như vậy, nhưng là nếu như trả giá quá nhiều đại giới đi đạt được, đó cũng là được không bù mất. Coi như Tổ Long tiền bối anh linh biết, tất nhiên cũng sẽ không đồng ý dùng loại phương thức này đi lấy về tổ long chi tâm. Bạch Vũ Triết cũng không đi phản bác Long Hóa Đồng quan điểm, mà là từ cái khác góc độ đi thuyết phục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN